Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mấy ngày chung đụng, nàng đã sớm thăm dò được tính tình của Tiêu Trúc. Vừa ôn hòa, lại thiện lương, là một đứa bé ngoan hiếm có. Ạc, trừ vẻ thích giả trang đại nhân, bắt bẻ không ra được tật xấu khác. Ở trong núi lâu ngày, còn chưa học được gian trá. Thái độ làm người, cùng với người lão luyện vào giang hồ đã lâu hoàn toàn có một sự khác biệt rõ rệt. Cái này cùng võ công cao thấp không có quan hệ. Tiêu Trúc thuần phác, làm Lăng không cảm thấy an toàn. Bất chi bất giác, cũng buông xuống đề phòng. Coi hắn là bạn cùng lứa tuổi. Nhỏ hơn so với tuổi đời của mình. Chỉ là cái loại bạn chơi đơn thuần thôi. Không có quan hệ cùng giang hồ chính phi thị phi. Hắn có thể làm bằng hữu. Vì vậy nàng không để ý cho hắn thấy chính mình. Khóe miệng của hắn cười hắc hắc. Ăn cơm nhanh lên, bụng kêu óc óc đã lâu rồi. Đợi lát nữa, còn phải giúp ngươi chữa thương đấy. Mấy ngày nay, hắn tủy chung kiên trì hao phí công lực giúp nàng đả thông kinh mạch. Mới chữa hết vết thương, ngay cả vết thương cũ mấy năm nay cũng bị chữa trị rất tốt. Trải qua sự việc này, có thể tưởng tượng, võ công của nàng lại muốn lên một bậc thang mới. Bởi vì tiểu hòa thượng đơn thuần này không sợ phiền toái. Còn thuận tay giúp nàng giải khai hai mạch nhâm đốc, làm nàng như thay da đổi thịt, được lợi ích vô cùng. Gặp phải cao nhân, tiến tới sự việc công lực được tăng, cùng với xác suất trời sập cũng không khác biệt lắm, dù sao cũng coi như là cao nhân thật sự có thể làm được. Ngoại trừ thân thích và bạn thân, dưới tình huống bình thường, cũng không có ai vui vẻ hao phí nội lực đi toàn thành cho người khác. Cách chương.